Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, mộng tưởng hay là muốn có. Chương 409, mộng tưởng hay là muốn có. Ngày 20 tháng 1, chính như Phương Bình phán đoán như vậy, ngày nào đó, Hoa Quốc đối ngoại công khai lục phẩm bảng danh sách. Đến tận đây, tất cả phẩm cấp bảng danh sách toàn bộ đầy đủ. Ngũ phẩm bảng, Phương Bình không có lên bảng. Hắn cũng không quá để ý. Không chút chú ý, có thể lục phẩm bảng, mà võ lại là có mấy người nhập bảng. Trung thấp phẩm bảng danh sách, cùng cao phẩm toàn bộ liệt ra khác biệt. Chỉ sắp xếp 100 người đứng đầu. Mà ma võ, lần này nhập bảng không ít người. Đường Phong, lục phẩm bảng thứ 6 vị. Lữ Phượng Nhu, thứ 8 tên. Là Nhất Xuyên, thứ 37 tên. Tọa trấn ma đô địa quật vị kia lục phẩm đỉnh phong. Mặt béo lão đầu Trương Kiến Hồng, cũng đứng hàng bảng danh sách 64 tên. Ma võ trừ bỏ Lý lão đầu, trước mắt lục phẩm đỉnh phong chỉ có 6 người. 4 người lên bảng, văn học viện cùng chế tạo học viện hai vị đỉnh phong cường giả. Cũng là không có thể vào bảng. Cái này cũng mang ý nghĩa, lục phẩm đỉnh phong cường giả, vượt qua 100 người trở lên. Đường Phong đứng hàng thứ 6, Lữ Phượng Nhu thứ 8. Phương Bình kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất sự tình là báo lên bộ giáo dục. Có thể mặc dù như thế, Đường Phong xếp hạng vẫn là tại Lữ Phượng Nhu trước đó. Hiển nhiên, sắp xếp bảng danh sách thời điểm, chính phủ cho rằng Đường Phong muốn so tinh huyết hợp nhất sau Lữ Phượng Nhu mạnh. Điều này có thể sao? Trước kia Lý lão đầu cũng đã nói, Đường Phong mạnh hơn Lữ Phượng Nhu. Dù là không có tinh huyết hợp nhất, Đường Phong đều có thể tiến vào lục phẩm hàng đầu. Hiện tại, hàng bảng cường giả, hiển nhiên cũng cho là như vậy. Đại sư tử, thật là có mạnh như vậy. 4 người tiến vào lục phẩm top 100 bảng, 2 người tiến vào 10 vị trí đầu. Mà võ lần này cũng coi là thể hiện một thanh đệ nhất danh giáo chỗ cường đại. Lục phẩm bảng danh sách, kinh võ cũng là 4 người nhập bảng, có thể vào 10 vị trí đầu. Chỉ có 1 người, mà lại xếp hạng không cao. Thứ 9 tên, Phó Xương Đình Gia Gia Phó Quốc Thịnh, cũng vào bảng danh sách, lại không phải quá gần phía trước, so là Nhất Xuyên còn thấp hơn một điểm, xếp hạng 48 vị. Đương nhiên, có thể đi vào top 100, nói rõ Phó Xương Đỉnh Gia Gia thực lực vẫn là không kém. Mà lục phẩm bảng danh sách, tại Đường Phong trước mặt mấy cái kia, Phương Bình cơ hồ đều chưa từng nghe qua danh tự, rất có thể là đồ cổ một cấp, quân bộ hai người, giới tông phái một người, hai vị khác đều chỉ có danh tự, không có thế lực thuộc về, nói rõ là tự do võ giả, cũng không gia nhập bất luận cái gì cơ cấu. Võ đạo xã, bây giờ, võ đạo xã đích xác rất ít người, không phải là đi Nam Giang, chính là tại Nam Khu tu luyện. Giờ phút này, võ đạo xã bên này, trung phẩm cảnh người rảnh rỗi. Ngoại trừ Phương Bình, chỉ còn lại một cái Tần Phượng Thanh. Hai người đều là vừa đột phá, cũng không vội mà tu luyện. Tần Phượng Thanh không vội, chủ yếu vẫn là bởi vì học phần đã xài hết rồi. Mấy ngày nay đều dựa vào chính mình thu nạp năng lượng ẩn dưỡng. Hai người đều nhàn rỗi. Cứ việc Tần Phượng Thanh không quá chào đón Phương Bình, nhưng tại trường học, hắn thật đúng là không có mấy người bằng hữu, tìm tán gẫu cũng không tìm tới. Đi ngang qua võ đạo xã, nhìn Phương Bình cũng nhàn rỗi. Tần Phượng Thanh thuận tiện tới xem một chút, sau đó thuận tiện tố khổ một chút. Gần nhất mọi việc không thuận, Phương Bình, ta hoài nghi đều là nguyên nhân của ngươi. Ngươi vận rủi đều truyền cho ta. Tần Phượng Thanh thở dài. Phương Bình cười nhạt nói, ta làm gì ngươi, nói một chút, ngươi thì thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thở dài, chuyện xui xẻo nhiều, tìm việc làm không thuận lợi. Đầu Nam Giang sơ yếu lý lịch, Nam Giang thế mà không muốn hắn, kém chút không có khí bảo hắn. Đầu quân bộ, lùng bát cục, trấn thủ phủ, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Tần Phượng Thanh đều buồn bực. Đây là thế nào? Ta dù sao cũng là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, làm sao lại như thế không khai người chào đón rồi? Trước đó Phương Nam trấn thủ phủ đáp ứng hào hào, đây chính là cửu phẩm trấn thủ sứ tự mình đáp ứng. Hắn đi trấn thủ phủ không có vấn đề. Có thể kết quả, hắn đầu sơ yếu lý lịch, đối phương thế mà cự tuyệt. Tần Phượng Thanh thật khí lá gan đau. Ngô Xuyên bây giờ tại Nam Giang địa quật còn chưa có đi ra. Hắn nói cho Phương Nam trấn thủ phủ, các ngươi trấn thủ sứ tự mình đáp ứng, kết quả bên kia thế mà không để ý hắn. Đương nhiên, trong công tác bị cự tuyệt sự tình, Tần Phượng Thanh lười nhác cùng Phương Bình nói, gia hỏa này khẳng định sẽ cười nhạo mình. Tần Phượng Thanh không nói cái này, mà là nói đến tứ phẩm bảng danh sách sự tình. Nhà rãnh nói, ta tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm cảnh còn có đối thủ của ta sao? Kết quả bảng danh sách bên này, ta mới 96 tên, đây là có nhìn nhiều không dạy nổi ta. Ta Tần Phượng Thanh gặp phải cao phẩm vô số, chém giết lục phẩm một nắm lớn, kết quả ta mới 96. Thứ hạng này đến cùng làm sao định? Hoàn toàn nói nhảm mà. Chẳng lẽ nhất định phải ta từng bước đi khiêu chiến? Cái này liền không nói. Phương Bình, ngươi có chút quá mức a. Trường học học phần cho vay sự tình, ta cái lối đi kia làm sao bị quan bế rồi? Người khác đều có thể mượn, ta thế mà không được. Ngươi cố ý a? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là ta làm. Thật là hệ thống ước định, ngươi phong hiểm quá lớn. Không chỉ là phong hiểm, ngươi uy tín cũng không tốt, thường xuyên quá hạn. Trước đó ngươi mượn qua mấy lần, đều là trên bình đài cửa tìm ngươi đòi nợ, ngươi mới trả học phần. Chính ngươi ngẫm lại, còn có thể cho ngươi mượn sao? Ngoặc kép, ta đây không phải là quên sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng, ta nhiều bận biểu a, ai nhớ kỹ còn muốn mỗi tháng trả nợ, ta coi là một năm một lần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Trả tiền lại thời điểm ngươi cũng là quên, vay tiền thời điểm cũng là tích cực, không thèm để ý hắn. Gia hồn này mượn không được đáng đời, coi như mượn đến, rất nhanh cũng tiêu xài rơi mất. Hàn huyên vài câu, Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ lại nói, còn có một việc, cũng thật xui xẻo, ngươi còn nhớ rõ cái kia cọp cái sao? Ngoặc kép, cọp cái, ngoặc kép. Phương Bình nghĩ một lát, mới hồ nghi nói, ngươi nói Ma Đô học viện nữ cái kia Chu Kỳ Nguyệt. Ngoặc kép, đúng, Tần Phượng Thanh thở dài nói, chính là nữ nhân này, gần nhất quấn lên ta. Phiền chết, Phương Bình khóe miệng co giật, nhịn không được nói, quấn lên ngươi rồi, làm sao quấn? Ngoặc kép, còn có thể làm sao quấn? Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Nàng gửi tin tức cho ta, nói muốn cùng ta luận bàn một chút võ đạo, làm ta ngốc đâu, còn luận bàn võ đạo, còn không phải muốn mượn cơ hội cùng ta phát sinh chút gì. Nữ nhân đều hình dáng này, thật muốn so tài, nàng khẳng định giả thụ thương, sau đó để cho ta đưa nàng trở về, nói không chừng còn muốn ở một chút bệnh viện, để cho ta mỗi ngày đi xem nàng. Nữ nhân a. Phiền phức, ngươi nói, làm sao lại quấn lên ta đây? Ngoặc kép, Phương Bình không biết nên làm sao trở về. Chu Kỳ Nguyệt nói luận bàn, đại khái là rõ ràng tha a. Lung lay đầu, Phương Bình cũng không nhiều lời, để chính Tần Phượng Thanh đi phiền não đi. Hai người chính tán gẫu, Trần Chấn Hoa đi đến. Trần Chấn Hoa, rất ít đến võ đạo xã. Lần này bỗng nhiên đến, Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn, đứng lên nói, Trần viện trưởng, ngày sau lại tới đây. Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa có chút đầu lớn như trâu cảm giác. Tọa hạ liền phàn nàn nói, đường sư tử không thấy, Lý viện trưởng cũng tìm không thấy, Ngô hiệu trưởng cùng Hoàng hiệu trưởng đều không có bóng người. Lưu hiệu trưởng còn tại dưỡng thương, La viện trưởng đi Nam Giang, Hồ viện trưởng hôm qua đi Kinh Đô làm việc, như thế lớn ma võ, hiện tại một cái người quản sự đều không có, sự tình tất cả đều ném cho ta. Các lão sư khác, bế quan thì bế quan, tu luyện, đều điên rồi, kéo đều không ra. Nhưng bây giờ đến cuối kỳ, muốn thi cuối kỳ, mấy ngàn học sinh, ta một người quản tới sao? Các người võ đạo xã liền không thể tận điểm trách nhiệm. Người khác không tại coi như xong. Hai người có thời gian nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ không thể đi giúp một chút? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Nửa ngày sau mới nói. Thi cuối kỳ, ngoặc kép, ta không biết việc này a. Cũng là biết ma võ có thi cuối kỳ. Có thể hắn tiến vào ma võ ba cái học kỳ. Một lần không có tham gia qua. Đại nhất đi học kỳ. Chuẩn bị chiến đấu giới thứ nhất võ đạo hội giao lưu. Hắn không có tham gia khảo hạch. Thứ hai học kỳ. Khảo hạch bắt đầu. Hắn tiến vào địa quật. Sau khi ra ngoài. Khảo hạch kết thúc. Bây giờ. Thứ ba học kỳ. Có thể cái này học kỳ. Không ai muốn hắn khảo thí. Phương Bình quên việc này. Tần Phượng Thanh so với hắn còn quá phận. Một mặt mộng bức nói. Ma võ có thi cuối kỳ. Ngoặc kép. Lần này. Đến phiên Trần Chấn Hoa choáng váng. Hai cái vị này. Thật sự là ma võ học sinh. Phương Bình. Tốt. A, tạm thời không nói Phương Bình. Tần Phượng Thanh thế nhưng là nhanh tốt nghiệp học sinh a. Phương Bình cũng sợ ngây người. Ngươi năm thứ tư đại học a. Ngươi nhanh tốt nghiệp a. Ngươi thế mà không biết ma võ có thi cuối kỳ. Phương Bình tốt xấu nên cũng biết. Chỉ là không có tham gia mà thôi. Gặp hai người nhìn xem chính mình. Tần Phượng Thanh buồn bực nói. Nhìn ta làm gì? Ta thật không biết có. Đại nhất hai cái học kỳ cuối kỳ. Trong nhà của ta có việc. Đều sớm đi. Cũng không ai nói với ta việc này a. Đại nhị đi học kỳ. Vương Kim Dương tên Vương Bát Đản kia đến khiêu khích. Ta thụ thương nhập viện rồi. Đại nhị học kỳ sau. Ta vừa vặn phải vào tam phẩm cảnh. Một mực tại bế quan. Năm thứ ba đại học thời điểm. Ta liền bắt đầu tiến địa quật. Cuối kỳ đều không ở trường học. Ta thật không biết chúng ta có thi cuối kỳ. Chấm ngoặc kép. Trần Chấn Hoa bỗng nhiên tâm mệt lợi hại. Hắn phục. Hai vị này một cái so một cái lợi hại. Một thứ đại khái là quên. Một cái căn bản cũng không biết có chuyện này. Bất đắc dĩ đến cực điểm Trần Chấn Hoa. Không thể làm gì khác hơn nói. Nói nhảm. Thi cuối kỳ tự nhiên là có. Phân võ đạo khảo hạch và văn khoa khảo hạch. Mà lại, hàng năm trường học đều sẽ xuất ra một bộ phận học phần làm ban thưởng. Rất nhiều học sinh. Bởi vì thực lực nguyên nhân, không cách nào nhận nhiệm vụ, liền dựa vào khảo hạch thời điểm thu hoạch được một chút học phần. Tần Phượng Thanh ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, vội vàng nói, học phần ban thưởng, viện trưởng, kia đại học năm 4 bên này ban thưởng nhiều ít. Ngoặc kép, đại học năm 4 không có. Trần Chấn Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Đại học năm 4 đều qua cần phụ cấp giai đoạn, mà lại rất nhiều một bộ phận học sinh không ở trường học, cho nên đại học năm 4 không có phụ cấp. Phương Bình cũng là không có hỏi năm thứ 2 đại học sự tình. Hắn bây giờ không phải là quá để ý điểm ấy phụ cấp. Đổi thành trước kia, hắn đã sớm hỏi, sau đó đi tham gia khảo thí. Nhưng bây giờ, căng hết cỡ ban thưởng 1-200 học phần. Hắn thật đúng là không phải quá quan tâm. Lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh có chút thất vọng. Hắn hiện tại rất nghèo, thật vất vả phát hiện cơ hội, đại học năm 4 thế mà không có phụ cấp. Trên thực tế, đến bọn hắn giai đoạn này, trường học phụ cấp rất ít. Phương Bình vừa đột phá đến tứ phẩm thời điểm, trường học còn có học phần phụ cấp, không ít, có thể đột phá ngũ phẩm, ngược lại không có. Dựa theo trường học thuyết pháp, trung phẩm cảnh phụ cấp chỉ có một lần, tứ phẩm tiến ngũ phẩm, kia là không có ban thưởng. Đối hạ tam phẩm võ giả, tiến hành đại lượng nâng đỡ, trung tam phẩm, trường học ý tứ đều là tự lực cánh sinh. Trần Chấn Hoa giải thích một câu, lại nói, các người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, an bài một số người, giúp ta khảo hạch một chút sinh viên năm thứ nhất. Năm nay sinh viên năm nhất số lượng nhiều, rất nhiều đạo sư bây giờ không có ở đây trường học. Những người khác cũng đều ở vào mấu chốt kỳ, nhân thủ khiếm khuyết, các người giúp đỡ giải quyết một cái. Tần Phượng Thanh không làm sao có hứng nổi, không hứng lắm nói, ta rất bận rộn, muốn tu luyện, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngoặc kép, Trần Chấn Hoa hiện tại là thật đau đầu, quát lớn, ngươi vừa đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, có rảnh rỗi đi dạo, không có thời gian giúp trường học giải quyết chút vấn đề nhỏ. Ngươi nếu là không làm, ta đề nghị bãi miễn ngươi võ đạo xã phó xã trưởng chức vụ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh ỉu xìu. Hắn tại võ đạo xã thế nhưng là cầm không ít tiền lương, mà lại đều sớm dự chi rơi mất. Lần trước Phương Bình chụp lấy không phát, về sau vì chuẩn bị giới thứ hai hội giao lưu, vẫn là phát cho hắn. Hiện tại hắn tiền tiêu đều đã xài hết rồi. Cái này nếu như bị bãi miễn, lấy Phương Bình tính cách, còn không phải tìm hắn thu sổ sách. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, Đường lão sư không ở trường học. Ngoặc kép, gần nhất tiến địa quật bế quan đi. Địa quật bên trong nồng độ năng lượng cao hơn địa cầu. Đường Phong cũng không muốn lãng phí năng nguyên thạch tu luyện. Trước mấy ngày tiến ma đô địa quật, Tần Phượng Thanh lông mày dơ lên. Đường Văn là sinh viên năm nhất a. Đại sư tử lần trước đánh qua chính mình một lần, nhất định phải nói chính mình người giả bị đụng Đường Văn. Hoàn toàn không có đạo lý nha. Về sau lại khi dễ hắn, đụng bay qua hắn một lần. Hiện tại giống như cơ hội tới a. Tần Phượng Thanh lập tức cười nói, tốt, Trần viện trưởng, vậy ta tiếp, việc nhỏ, ta coi như một lần quan giám khảo. Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình cũng nhìn xem hắn, gia hỏa này giống như muốn tìm đường chết. Hắn hỏi một chút Đường Phong có hay không tại trường học. Phương Bình liền đoán được hắn có chủ ý gì. Không thu thập được Đường Phong, thu thập nữ nhi của hắn. Đây cũng là lúc trước Phương Bình tâm tư. Hiện tại, Phương Bình lừa dối đại sư tử toàn lực ủng hộ hắn. Ngược lại không tốt tiếp tục giày vò Đường Văn. Nhưng nhìn Tần Phượng Thanh ý tứ là muốn tìm lỗi. Gia hỏa này, ngại chính mình không có bị đánh đủ. Đường Phong trở về, chỉ sợ còn phải thu thập hắn. Không có quản gia hỏa này có chết hay không. Phương Bình cũng gật đầu nói. Vậy được, ta an bài một chút ở trường tam phẩm học viên. Phụ trách đối sinh viên năm nhất tiến hành khảo hạch. Nói, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói. Trần viện trưởng nếu là cần tu luyện, những này việc vặt cũng đều thả một chút. Cái này lục phẩm bảng danh sách ra. Ngài cùng Hồ viện trưởng. Chấm ngoặc kép, Trần Chấn Hoa sắc mặt có chút trở nên cứng. Đừng đề cập cái này gốc giả. Ma võ sáu vị lục phẩm đỉnh phong. Liền hắn cùng chế tạo học viện viện trưởng không có lên bảng. Hoàn toàn chính xác đủ mất mặt. Bất quá Hoa Quốc như thế lớn, lục phẩm võ giả cũng không ít. Còn có một số đồ cổ tại. Trăm người bảng không có hắn. Cũng tình có thể hiểu. Phương Bình cũng là không chuẩn bị đâm tâm. Hắn ý tứ là, lục phẩm đỉnh phong đều có hy vọng tông sư cảnh. cái này trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp trở thành tông sư làm chủ. Mà lại Phương Bình hoài nghi, chính phủ thật muốn phụ cấp lục phẩm, chỉ sợ cũng là bảng danh sách cường giả làm chủ. Giới tông phái không nói, nhập bảng võ đại cùng quân bộ bên trong người, đại khái đều là phụ cấp đối tượng. Trần Chấn Hoa thực lực nếu là mạnh hơn một chút, tốt nhất đi khiêu chiến một chút bảng danh sách người, vì tiếp xuống làm chuẩn bị. Lời này, Phương Bình cũng giải thích một câu. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng có đạo lý, nếu quả thật có gia tăng tinh thần lực dược tề hoặc là những vật khác. Hoàn toàn chính xác đáng giá đánh cược một lần. Trong lòng có tính toán, Trần Chấn Hoa cũng không có nói thêm nữa. Đem sinh viên năm nhất khảo hạch ném cho võ đạo xã. Trần Chấn Hoa liền nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, Phương Bình gặp Tần Phượng Thanh muốn nói chuyện. Cười tủm tỉm nói, Tần Phượng Thanh, lần khảo hạch này nhiệm vụ, giao cho ngươi. Tần Phượng Thanh lập tức đại hỉ, vội vàng nói, không có vấn đề, ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn mừng khấp khởi rời đi, có chút vì hắn mặc niệm, ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Lần này sinh viên đại học năm nhất, mà võ đạo sư con cái không ít. Đường Phong nữ nhi, là nhất xuyên nhi tử, còn có mấy vị lục phẩm đạo sư con cái cũng tại. Tần Phượng Thanh nếu là tại khảo hạch bên trong gây chuyện, ha ha, quay đầu bị người đánh chết. Cũng đừng trách người khác, tự tìm, mà võ học sinh thi cuối kỳ, Phương Bình không chút quản, một đám không phải võ giả cùng nhất phẩm võ giả làm chủ học sinh. Tam phẩm học viên đi khảo hạch, đầy đủ, lúc này Phương Bình, vội vàng cùng nam võ, kinh nam võ đại, kinh võ những này võ đại câu thông, chuẩn bị mở ra bình đài một thể hóa chính sách. Việc này... sớm tại hội giao lưu trong lúc đó liền bắt đầu chuẩn bị. Phương Bình suy nghĩ nhiều vì ma võ thu thập điểm nguyên vật liệu. Bán cho những này bên ngoài trường học sinh. Đó cũng không phải là giá vốn, mà là lớp 10 lần. Kinh võ bên này còn tốt. Trường học khác đều là có nhu cầu. Dù là lớp 10 lần, cũng do chính bọn hắn đi mua tiện nghi. Cái khác võ đại. Đan dược binh khí lượng cung ứng cũng không phải quá đủ. Coi như kinh võ, kỳ thật cũng cùng trước đó ma võ không sai biệt lắm. Đan dược lượng cung ứng cũng là không đủ để các học sinh thỏa mãn tự thân tu luyện nhu cầu. Cải cách sau ma võ, học phần thu hoạch độ khó giảm xuống, dù là giá tiền là trước kia gấp 2 đối ngoại cung ứng. Kỳ thật cùng kinh võ bên kia hiện tại giá cả cũng kém không nhiều. Nếu như kinh võ bên này cảm thấy đan dược, binh khí lượng cung ứng không đủ, từ ma võ bên này hối đoái, cũng không phải là không được. Ngoài ra còn có chiến pháp, đạo sư phương diện giao lưu, Phương Bình cũng đang cùng mấy nhà câu thông hiệp thương. Phương Bình chuẩn bị đem thương mại điện tử bình đài chế tạo thành hiện đại hóa võ đạo giao lưu cộng đồng. Bây giờ tiến vào năm 2010, 3G mạng lưới đều mở rộng hơn một năm. Trên thị trường cũng xuất hiện không ít ủng hộ 3G smartphone. Theo giao lưu nhanh gọn hóa, Phương Bình cảm thấy có thể để võ đạo giao lưu cũng trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Dĩ vãng, thỉnh giáo võ đạo nghi hoặc tất cả mọi người là mặt đối mặt giao lưu, còn chưa hẳn có thể tìm tới người. Nhưng bây giờ, Phương Bình cảm thấy, điện thoại di động video nói chuyện phiếm, giọng nói chuyện phiếm, những vật này kỳ thật đều là có giá trị, mà không phải đơn thuần nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Để võ đạo giao lưu nhanh gọn hóa, đối võ giả mà nói, đều là có cực lớn thu hoạch. Lại thêm chính phủ bây giờ tại mở rộng võ đạo toàn dân hóa. Địa quật tin tức lúc nào cũng có thể sẽ bị phơi bày ra. Về sau tiến vào võ đạo giới người sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ, dân chúng bình thường đối võ đạo hiểu rõ, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ võ đạo lớp huấn luyện. trên Internet nói đều là đôi câu vài lời. Phương Bình chuẩn bị chế tạo thương mại điện tử Bình Đài đồng thời. Cũng là một cái tương đối chuyên nghiệp hóa võ đạo giao lưu cộng đồng. Việc này, chính phủ kỳ thật cũng tại làm. Có thể như khi chính phủ làm, chưa chắc có tư nhân làm càng tốt hơn. Lúc trước nhập trường học, đã muốn làm cái lớn nhất võ đạo tài nguyên đường thương nghiệp. Hiện tại xem ra, chưa hẳn không đùa. Phương Bình cùng các trường học giao lưu câu thông, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Ngày xưa một chút huyễn tưởng, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng. Hắn đã bắt đầu bước ra bước đầu tiên, đến nỗi chuyển phát nhanh thức ăn ngoài công ty bên kia. Phương Bình cảm thấy, có lẽ ngày nào đưa thức ăn ngoài tiến địa quật, cũng không phải huyễn tưởng, mộng tưởng hay là muốn có, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Ngay tại Phương Bình bận rộn bên trong, giao thừa cũng càng ngày càng gần, ma võ sắp mở ra nghỉ đông. Ngày 28 tháng 1, đi Nam Giang cái đám kia học viên cùng đạo sư, cũng toàn bộ trở về. Lần này đi Nam Giang địa quật, những người này ở đây địa quật chờ đợi gần một tháng. Trở về thời điểm, cùng đi thời điểm, biến hóa cũng không nhỏ. Hết chương.